Mặt trời trong tim anh, chương 24, người dưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng Thanh Phong nhìn Trương Mỹ Vân lắc đầu từ chối không nói. Có mà anh không biết ấy. Hai người cãi qua cãi lại một hồi, nhưng không khí rất vui vẻ. Anh đương nhiên biết thứ gì quan trọng với em nhất rồi. Anh không biết, biết, không biết, Chúng Thanh Phong gài độ Trương Mỹ Vân. Nếu anh nói đúng thứ quan trọng nhất với em, anh sẽ được gì? Em sẽ nấu cho anh một bữa đảm bảo ngon mất lưỡi luôn. Trương Mỹ Vân hứa hẹn, nghe có vẻ hấp dẫn đấy. Vậy nếu anh đoán sai thì sao? Trương Mỹ Vân hỏi ngược lại, anh sẽ mời em đi ăn bất cứ nhà hàng nào em thích. Ok, em muốn ăn đồ do anh nấu cơ, em biết là anh không thích vào bếp và không biết nấu ăn rồi còn gì. Chính vì vậy nên em mới càng muốn được ăn món anh nấu. Cô nàng này đang muốn làm khó anh đây mà, nhưng vụ gài độ này anh cầm chắc 99, chiến thắng trong tay nên đương nhiên không ngần ngại với điều kiện cô đưa ra. Ok, anh đồng ý, nếu anh nói không đúng điều quan trọng nhất đối với em, anh sẽ đích thân xuống bếp nấu một bàn sơn hào hải vị 3.800 món cho em ăn. Một lời đã đỉnh, một lời đã đỉnh, Trương Mỹ Vân móc tay làm dấu với Chúng Thanh Phong. Giờ anh nói đi, điều quan trọng nhất đối với em là gì? Chúng Thanh Phong giơ một ngón tay lên, chỉ một từ thôi, tiền. Trương Mỹ Vân tròn mắt nhìn Chúng Thanh Phong vẻ ngạc nhiên. Sao anh biết, anh còn biết em sợ gì nhất cơ? Là gì? Trương Mỹ Vân hỏi, em định biến nhà mình thành cái nhà kho đấy à? Trương Mỹ Vân bĩu môi, nhiều đây ăn nhầm gì? Anh tiếc tiền nên mới không cho em mua nữa đúng không? Nhớ quy tắc 80-20 anh nói với em hôm trước không? Chúng Thanh Phong nhẹ nhàng hỏi, nhớ nhưng không muốn áp dụng. Trương Mỹ Vân dị mặt xuống ỉu xìu như cọng bún thiếu. Thôi được rồi, hôm nay phá lệ cho em mua sắm tự do. Sau này anh sẽ điều chỉnh dân vậy. Trương Mỹ Vân chớp chớp mắt giọng thảo mai, anh đúng là number one, em cứ ở đây chọn đồ nhé, anh đi tìm cái dao cạo râu rồi quay lại ngay. Chúng Thanh Phong dặn dò, em biết rồi, anh cứ đi đi. Trương Mỹ Vân dự định tối nay sẽ nấu lẩu thái cho Chúng Thanh Phong ăn. Cô đi về phía quầy thực phẩm, đang lúi húi chọn tôm thì một giọng nói quen thuộc vang lên. Ai thế này? Trương Mỹ Vân giả vờ như không nghe thấy giọng nói khinh khỉnh, Trịnh Thượng của Cầm Thanh Tú. Cô xoay người định bỏ đi ai ngờ bị cô ta vượt lên trước chặn đường. Lần này cô ta không đi một mình, mà đi chung với chồng, cũng chính là người yêu cũ của Trương Mỹ Vân. Thẩm Toàn Đức, đúng là tạo hóa thật biết trêu ngươi mà. Đã không tránh được thì chi bằng ngẩng cao đầu đối diện vậy. Trương Mỹ Vân ngước nhìn Cầm Thanh Tú và Thẩm Toàn Đức với thái độ hết sức bình thản. Cầm Thanh Tú khoác tay Thẩm Toàn Đức vênh váo hỏi Trương Mỹ Vân. Gặp lại người cũ không định chào hỏi một câu mà đã bỏ đi ngay sao? Chúng ta thân thiết tới mức độ đó hả Cách Trương?